Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181, Nam Châu Lệnh. Thanh Lâm Tiền Bối, Vạn Tuế, Thanh Lâm Tiền Bối, Vạn Tuế, Cửu Châu các nơi, núi thở chi tiếng vang lên, Thanh Lâm nhất cử nhất động, đều đưa tới mọi người chú mục, mọi người đưa mắt nhìn Thanh Lâm phá giới. Thật lâu không thể bình tĩnh, cái này là cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân, vượt qua không gian giới vách tường như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Nhìn xem cái kia bạch y thân ảnh biến mất tại trời xanh phía trên. Tất cả mọi người nỗi lòng khó bình, sâu là Thanh Lâm thực lực thế mà thay đổi, ngưỡng mộ cường giả là tất cả mọi người cộng đồng tâm lý. Thanh Lâm vượt cường, bọn hắn càng cao hứng. Bởi vì Thanh Lâm là bọn hắn thủ hộ giả, Thanh Lâm khóa giới mà đi, một tháng thời gian ở bên trong, thân ảnh của hắn liên tiếp xuất hiện tại cái khác tứ đại thần châu. Hôm nay cấp 2 bản đồ, không người không biết Thanh Lâm danh tiếng, không người dám gặp Thanh Lâm mà không bái. Thanh Lâm mỗi xuất hiện tại một cái đại châu, hẳn là châu trưởng tự mình ra nghênh đón, nghênh là khách quý. Đệ Bát Châu, Đệ Lục Châu, Đệ Tứ Châu, Đệ Nhị Châu sống sờ sờ ví dụ bày ở trước mặt. Lại để cho còn lại tất cả châu, sao dám vô ý trọng đối đãi? Chỉ là Thanh Lâm mục đích, hiển nhiên không phải là vì bị diệt những này đại châu mà đến. Hắn mỗi xuất hiện tại một cái đại châu, đều cùng châu trưởng tiến hành ngắn ngủi mật đàm. Sau đó dấu chân tiến về trước tất cả châu danh sơn sông rộng. Không có ai biết Thanh Lâm muốn, cũng không người nào biết. Hắn cùng với tất cả châu trưởng đều mật đã nói những gì. Một tháng sau, Thanh Lâm rời đi, tất cả châu tu sĩ mới có thể thở dài ra một hơi. Thanh Lâm xuất hiện, không khác là một tòa núi lớn, đặt ở tất cả châu tu sĩ đỉnh đầu. Lại để cho bọn hắn thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Một cái có thể tiện tay diệt một châu đáng sợ tồn tại. Ai thấy đều muốn bỡ ngỡ. Mọi người có thể nói là tiễn đưa ma thần đưa đến Thanh Lâm. Sợ có một cái đuôi mù thế hệ đột nhiên khiêu thoát. Nhanh nhẹn đi ra, trêu chọc Thanh Lâm, hại một châu. Thanh Lâm trở về đệ cửu châu, trực tiếp tiến về trước tinh không các. Lão phu thẹn là đệ cửu châu châu trưởng, hôm nay phát châu trưởng lệnh, cử động toàn bộ châu chi lực tìm kiếm thái cổ huyền diệp. Cung cấp tin cậy tin tức người, phần thưởng tinh tinh ngàn vạn, trực tiếp cung cấp thái cổ huyền diệp người, có thể thụ Thanh Lâm tiền bối tự mình chỉ điểm tu hành. Một ngày này, đệ cửu châu châu trưởng lệnh đột nhiên xuất hiện tại đệ cửu châu trên không. Phàm là đệ cửu châu tu sĩ, đều nhận được đạo này châu trưởng lệnh, cũng không khỏi chịu động dung. Châu trưởng lệnh là đệ cửu châu sinh tử tồn vong chi tế mới có thể vận dụng. Hôm nay cửu châu thái bình, các quốc gia bình an vô sự, châu trưởng lệnh lại đột nhiên xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái cổ huyền diệp, có thể thụ Thanh Lâm tiền bối chỉ điểm tu hành. Chẳng lẽ là Thanh Lâm tiền bối đang tìm kiếm thái cổ huyền diệp, lại để cho Ngọc Thanh Châu trưởng ban bố cái này một đạo châu trưởng lệnh? Rất có thể, Thanh Lâm tiền bối sớm đã chuẩn bị tiến về trước tam cấp bản đồ thực lực, lại chậm chạp không có đi. Cái này cấp 2 bản đồ, khẳng định còn có hắn không có hoàn thành sự tình. Cái này thái cổ huyền diệp, tất nhiên là Thanh Lâm tiền bối cần thiết. Nếu là Thanh Lâm tiền bối cần thiết, chúng ta cho dù khắp nơi tìm đệ cửu châu cũng phải vì hắn tìm được. Thanh Lâm tiền bối đối với đệ cửu châu có đại ân, chúng ta làm như vậy, coi như là đối với hắn một cái báo đáp. Kích động tiếng hô tại đệ cửu châu các nơi vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ cửu châu tề động tìm kiếm thái cổ huyền diệp. Cùng lúc đó, đệ nhất châu các nơi, châu trưởng lệnh cũng xuất hiện. Bổn tọa Hoa Vân, đệ nhất châu châu trưởng, hôm nay ra châu trưởng lệnh, cử động toàn bộ châu chi lực tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp, cung cấp tin cậy tin tức người, phần thưởng tinh tinh ngàn vạn, trực tiếp cung cấp Thái Cổ Huyền Diệp người, có thể thụ Thanh Lâm tiền bối chỉ điểm tu hành. Đệ nhất châu châu trưởng lệnh, cùng đệ cửu châu châu trưởng lệnh, không có sai biệt, cùng tồn tại ngày hôm nay. Đệ tam châu, đệ ngũ châu, đệ thất châu cũng đều có cùng loại châu trưởng lệnh xuất hiện. Đệ tam châu châu trưởng Tề Thiên, ra châu trưởng lệnh, cử động toàn bộ châu chi lực tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp, cung cấp tin cậy tin tức người, phần thưởng tinh tinh ngàn vạn. Đệ ngũ châu châu trưởng Đồng Á, ra châu trưởng lệnh, cử động toàn bộ châu chi lực tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp. Lão phu đệ thất châu châu trưởng Ngô Đồng, lệnh toàn bộ châu tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp. Giống nhau châu trưởng lệnh, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại năm châu trên không. Năm đại thần châu, cùng chỗ một lệnh, đây là cổ kim không có sự tình. Mặt khác bốn châu tu sĩ, cùng đệ cửu châu tu sĩ phản ứng cũng cơ hồ là nhất trí. Cũng hoài nghi đúng là Thanh Lâm đang tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp. Cái vị này ma thần muốn Thái Cổ Huyền Diệp làm cái gì? Dùng Thanh Lâm thông thiên thủ đoạn, còn có hắn tìm không thấy đồ vật sao? Tìm đi, châu trưởng lệnh đều phát. Xem ra chúng ta châu trưởng đã hướng Thanh Lâm thỏa hiệp rồi. Chúng ta vì sinh tồn, nhất định phải thay Thanh Lâm tìm được cái này cái gọi là Thái Cổ Huyền Diệp. Thanh Lâm không thể chọc giận, hắn muốn đồ vật, muốn hết mọi biện pháp cũng muốn thỏa mãn. Bằng không thì chúng ta thu nhận, sợ là đáng sợ nhất diệt sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, năm đại thần châu các nơi, mọi người nghị luận nhau nhau, cũng không dám lãnh đạm, bắt đầu tìm kiếm Thái Cổ Huyền Diệp. Thanh Lâm tọa trấn tinh không các, cùng Bạch Ma lão tổ ngồi mà nói xuông, đàm tiếu phong sinh, yên lặng chờ tất cả châu tin tức, lại để cho năm châu đồng xuất châu trưởng lệnh, giúp người tìm thứ đồ vật. Phương pháp này rất hay. Bạch Ma lão tổ vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn xem Thanh Lâm. Không nghĩ tới Thanh Lâm hội dùng phương pháp như vậy, Thanh Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Theo thực lực tăng trưởng, ta càng phát ra cảm thấy không gian không ổn định, ta ở chỗ này thời gian sẽ không quá lâu rồi. Thái Cổ Huyền Diệp chỉ có cấp 2 bản đồ mới có, Thanh Mỗ cũng chỉ có thể làm như vậy. Huống chi nếu như Thái Cổ Huyền Diệp tại người nào đó trên tay, năm châu to lớn, Thanh Mỗ phải như thế nào đi tìm mới có thể tìm được người này? Năm châu đồng xuất một lệnh là phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra chính mình ước nguyện ban đầu, cũng là Tiêu Hoán vì hắn mang đến hai mảnh Thái Cổ Huyền Diệp, mới khiến cho hắn đã có ý nghĩ như vậy. Ngươi muốn Thái Cổ Huyền Diệp đến tột cùng muốn? Bạch Ma lão tổ hỏi. Thanh Lâm cười thần bí, nói, thiên cơ bất khả lộ. Bạch Ma chán nản, tiểu tử này, tổng yêu như vậy thừa nước đục thả câu. Bất quá Bạch Ma lão tổ cũng không có hỏi kỹ, Thanh Lâm nếu như muốn cáo chi, khẳng định sớm nói, kéo ra cái gì, thiên cơ, hoàn toàn là vì hắn không muốn nói. Sắp tới, ta muốn hạ giới, không có vấn đề gì à? Thanh Lâm hỏi, ngươi là cấp 2 bản đồ đệ nhất nhân, ai còn có thể đỡ nổi ngươi? Bạch Ma cười nói, không phải giống như ngài lão nói một tiếng mà. Tinh không liên minh ước thúc đặt ở nơi nào? Ít đến, ngươi chừng nào thì đem lão phu, đem tinh không liên minh ước thúc đưa vào mắt. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, nói tiếp, dù sao ta đã nói với ngươi đã qua, đến lúc đó ngươi cũng không nên không nhận nợ. Bạch Ma một hồi im lặng, kế tiếp, hai người tiếp tục có một câu không có một câu trò chuyện. Lời của bọn hắn đề rất rộng, nhưng là hữu tại cảnh giới, bất kể là ánh mắt hay là giải thích, Bạch Ma lão tổ đều đã vô pháp cùng Thanh Lâm so sánh với. Năm ngày thời gian, đảo mắt tức qua, một ngày này, tinh không các chủ cáo chi Thanh Lâm, đệ tam châu châu trưởng truyền đến tin tức, nói không ai biết Thái Cổ Huyền Diệp hạ lạc. Thanh Lâm động dung, không có do dự chốc lát, phá giới mà đi, tiến về trước Đệ Tam Châu. Hắn căn bản không lo lắng tin tức phải chăng là thực, càng không lo lắng Đệ Tam Châu sẽ hay không gây bất lợi cho hắn. Dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, một cái đại châu đều có thể tiện tay bị diệt, còn muốn lo lắng cái gì? Đệ Tam Châu trích tinh trong các, Thanh Lâm gặp được cung cấp tin tức chi nhân, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.